Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2825, không cho vào, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tước rời đi về sau, Tô Hàn lại đem Tô Giao gọi vào Phượng Hoàng Điện nơi này tiểu nha đầu này. Trước đó một mực tại Thánh Tử Tu Di Giới ở trong tu luyện, cho đến trước mấy ngày mới vừa xuất quan, đủ sao Tô Hàn có nhiều như vậy tài nguyên, không cho nàng dùng, cho ai dùng. Phụ Vương, ngài tìm ta. Tô Giao đi vào Phượng Hoàng Điện, cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, cho dù là Tô Hàn nhìn, trong lòng đều bay lên một hồi tự hào cùng kiêu ngạo. Bất luận thiên tư, bất luận tu vi, đơn thuần nhan trị tới nói, ta Tô Hàn nữ nhi, liền khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù có 80% gen, đều không phải là di truyền Tô Hàn, đáng yêu người nào, Tô Hàn liền là cha ruột của nàng. Phụ Vương, Tô Giao rõ ràng không biết. Tại này trong thời gian thật ngắn mặt, Tô Hàn trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Mắt thấy hắn lâm vào trong trầm tư, Tô Giao không khỏi nhắc nhở một câu. Khụ khụ, Tô Hàn kịp phản ứng, nhẹ ho hai tiếng, nói. Nhà đầu, ngươi sớm không xuất quan, muộn không xuất quan, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất quan, là vì sao ý? Tô Giao gương mặt đỏ lên, vội vàng nói. Phụ Vương, ngài đang nói cái gì? Ta ngay tại lúc này tu luyện xong, mới vừa xuất quan đó à, phải không? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, chợt lại nói cùng. Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội, ngươi biết à, biết. Tô Giao thanh âm nhỏ yếu rồi mũi, nàng hiểu rõ, chính mình phụ thân, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, hiểu rõ nhất chính mình người. Rõ ràng đều để trước mấy ngày xuất quan, chính là sợ phụ thân đa nghi, lại không nghĩ. Vẫn là bị phụ thân cho đã nhận ra. Ta Tô Hàn nữ nhi, cũng không phải tùy tiện liền có thể gả đi đó à, Tô Hàn nhìn chằm chằm Tô Giao. Người sau khuôn mặt càng đỏ, bất quá cũng không cùng Tô Hàn tranh luận. Tô Giao từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, chưa bao giờ phản bác cùng làm trái qua Tô Hàn ý tứ. Điểm này, Tô Hàn hết sức vui mừng. Bất quá, nữ lớn không khỏi mẹ, ngươi nếu thật là ưa thích người nào, vì phụ cũng ngăn không được. Vi phụ chỉ hy vọng, người có thể thanh con mắt đánh bóng một điểm, nam nhân có rất nhiều, nhưng có 90% trở lên, đều là hèn mặt, người hiểu rõ vi phụ ý tứ sao. Tô Hàn lại nói, Tô Giao đôi mắt đẹp lóe lên, bỗng nhiên nói, cái kia phụ vương, là thuộc về cái kia 10%, vẫn là cái kia 90% nha. Xú nha đầu, lấy đánh, Tô Hàn chừng Tô Giao liếc mắt, vi phụ khẳng định là thuộc về cái kia 90%. Khụ khụ, 10% nam nhân. Phốc, Tô Giao nở nụ cười, đẹp rung động lòng người. Mấy ngày sau, Tô Hàn mang theo Tô Giao, thông qua truyền tống thạch, hướng Kim Dương Đế Quốc tiến đến. Chỉ có hai người bọn họ, cũng không có mang nhà mang người. Bởi vì lần này đi qua, vẻn vẹn vì dưỡng hồn thảo, huyết linh khẩu lệnh, cùng với cái kia thái cổ thiên thạch. Trừ cái đó ra, Tô Hàn bình thường sẽ không đi cạnh tranh bất luận một món đồ gì. Dù sao nên có, hắn đều đã có. Kim Dương Đế Quốc, tới gần trung đẳng tinh vực ở trung tâm, là cự ly này chốt thánh triều gần nhất đế quốc một trong. Tô Hàn chính là dùng truyền tống thạch, đều hao tốn trọn vẹn 10 ngày thời gian. Hắn chí tôn trong thẻ, còn có mấy chục vạn ức tiên tinh, trước đó hoa một chút, lại cho thánh tử hồng cùng thánh dục các 20 vạn, còn thừa lại này chút, đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến Kim Dương Đế Quốc Hoàng Thành về sau, cũng không có trực tiếp đi tới phòng đấu giá, mà là trước tìm một chỗ quán rượu ở lại, chờ đợi hậu thiên đấu giá hội. Không hề nghi ngờ, dùng Tô Giao cái kia nghiêm nước nghiêm thành tướng mạo, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến từng đợt chú mục. Cái loại ánh mắt này, cũng không có nhường Tô Giao cảm giác được tự hào, ngược lại là có chút phản cảm. Một ngày không nói chuyện, đấu giá hội mở ra ngày đó. Tô Hàn liền cùng Tô Giao cùng nhau, đi đến phòng đấu giá. Lần này đấu giá hội, ngay tại Kim Dương Đế Quốc Hoàng Thành cử hành. Có hoàng tử đứng tại phòng đấu giá cổng, đối nghịch hướng người mỉm cười ra hiệu, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cực kỳ hữu lễ. Cái này người, cũng không phải là Kim Giật. Tô Hàn cùng Tô Giao theo đội ngũ, dần dần bài tới. Làm luận đến bọn hắn thời điểm, thủ vệ kia nhìn Tô Hàn liếc mắt, tại Tô Giao trên mặt dừng lại trong chốc lát. Này mới nói, thỉnh hai vị xuất ra đấu giá lệnh. Không có, Tô Hàn nói, không có. Thủ vệ kia sửng sốt một chút, chợt nhíu mày. thật có lỗi, không có đấu giá lệnh, không cho phép tham gia lần này đấu giá, còn mời lui lại, khiến người khác tới. Người sợ là không biết hắn à, ha ha ha, Phượng Hoàng Vương chủ ngươi cũng không nhận ra. Dùng Phượng Hoàng Vương chiêu tài lực, có thể tham gia ngươi Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội, cái kia là vinh hạnh của các ngươi, còn cần đấu giá lệnh. Các ngươi sợ là muốn kiếm lợi lớn được không? Không đợi Tô Hàn cùng Tô Giao mở miệng, đằng sau liền có rất nhiều thanh âm truyền đến. Bọn hắn cũng không có bởi vì Tô Hàn ngăn cản mà thấy cuống cuồng, ngược lại là đối cái kia Kim Dương Đế Quốc thủ vệ, lộ ra có chút mỉa mai. Người có tên, cây có bóng, Phượng Hoàng Vương chủ, vậy thì tương đương với một tòa di chuyển núi vàng. Hắn có thể tới tham gia đấu giá hội, đích thật là cho Kim Dương Đế Quốc mặt mũi, như này loại cự phú, Kim Dương Đế Quốc thế mà còn cự tuyệt. Thủ vệ kia, có thể đem con mắt đánh bóng một chút sao? Đấu giá lệnh, dùng Phượng Hoàng Vương chủ tài lực, lại có thể không lấy được. Lần này không có, chỉ sợ là bởi vì vội vàng mà thôi. Cái này, mọi người lời nói phía dưới, thủ vệ kia trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Hắn không khỏi đem tầm mắt, nhìn về phía cái kia đứng tại cách đó không xa hoàng tử trên thân. Người sau nhìn về phía Tô Hàn cùng Tô Giao, trên mặt mỉm cười, dần dần tan biến. Nhìn như bình tĩnh, nhưng Tô Hàn lại có thể theo đôi mắt của hắn bên trong, nhìn thấy một vệt âm trầm. Kim Linh, gặp qua Phượng Hoàng Vương chủ, gặp qua Tô Công Chúa. Người hoàng tử kia chậm rãi đi tới, hơi hơi ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ khách khí. Chợt, hắn lại nói, Phượng Hoàng Vương chủ thân phận hoàn toàn chính xác tôn quý, hôm nay có thể tới, cũng đích thật là ta Kim Dương Đế Quốc vinh hạnh, nhưng xin lỗi là, ta Kim Dương Đế Quốc, cũng có quy củ của chúng ta, mong muốn tham gia buổi đấu giá này, nhất định phải đấu giá lệnh, bằng không mà nói, ngài cũng chỉ có thể rời đi. Nghe thấy lời ấy, đằng sau những âm thanh này cũng là dần dần yếu xuống dưới. Này là cố ý tại nhầm vào A, chỉ cần là cái có đầu óc người, liền tuyệt đối sẽ không ngăn lại Tô Hàn cùng Tô Giao. Thậm chí, đều sẽ đem bọn hắn xem như thượng khách, cung bái. Lúc trước Minh Nhật Đế triều đấu giá hội, tại sao lại tổ chức như vậy thành công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thiên Nhã, lại tại sao lại tại đấu giá hội về sau? Được tôn sùng là trung đẳng tinh vực một đời mới đấu giá đại sư. Đều là bởi vì, vị này Phượng Hoàng Vương chủ, nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, đấu giá hội sẽ chỉ bình bình đạm đạm, sẽ không như vậy hừng hực, Minh Nhật Đế Triều, cũng sẽ không kiếm đầy bồn đầy bát. Trước mặt này Kim Linh Hoàng tử rõ ràng không phải người ngu, hắn biết tất cả những thứ này, nhưng như cố cự tuyệt Tô Hàn cùng Tô Giao tiến vào, vậy liền chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Cố ý nhằm vào, cũng đúng lúc này, phía sau đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ phía sau đi tới, một tên tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi cầm đầu, chính là Kim Giật. Bái kiến Giật hoàng tử, làm thấy Kim Giật thời điểm, không ít thủ vệ đều là lộ ra nồng đậm cung kính, cùng đối đãi cái kia Kim Linh thời điểm hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Kim Giật tại Kim Dương Đế Quốc chư hoàng tử ở trong địa vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.